Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312. Chương 312. Nhện con sinh ra ghi. Kino vốn là muốn đi nhìn chằm chằm Inhuman bên kia Sky, nhưng lại đã nhận ra Hà Lan đệ dị biến. Hắn lưu trên người Hà Lan đệ ma pháp chi nhãn khởi động. Nhện con đang tại thuế biến. Thế là, hắn đành phải tạm hoãn đi Sky bên kia ý nghĩ. Ước chừng một ngày trước, Osborn tập đoàn, ha ha, hoan nghênh đi vào Osborn tập đoàn. Ta là Gwen Stacy, lần này Connor tiến sĩ thực tập sinh lĩnh đội, cho nên tham quan trong lúc đó ta sẽ một mực cùng với các ngươi. Ta đi chỗ nào, các ngươi theo tới đâu? Đây là cơ bản quy củ. Các ngươi chỉ phải nhớ kỹ cái này, nếu là quên đi lời nói liền sẽ bị đuổi đi ra. Hoàn toàn như trước đây, cùng Kino từng có gặp mặt một lần quen Stacy, xuất hiện ở Osborn cao ốc, mà nhện con cũng vội vàng đi theo. Hắn mặt món ăn, a, thảm rồi, chỉ mong không nên bị nàng phát hiện ra. Nhưng mà rất đáng tiếc, hắn vẫn là bị phát hiện rồi. Ha ha. Ngươi ở chỗ này làm gì đâu? Rodrigo, quen cười đánh xuống chiêu hô. Đương nhiên là kia giả mạo thân phận. Peter lúng túng sờ một cái thân phận bài. Ấy, ta dự định nói ở nơi này công tác. Nhưng tựa hồ trên thực tế, ngươi là trong này công tác. Cho nên, ngươi kỳ thật biết rõ. Ta không ở nơi này làm việc. Ngươi tại theo dõi ta. Quen cười hỏi. No. Ta không theo dõi ngươi. Ta, ếch, nghiêm khắc nói đến, ta cũng không biết ngươi ở trong này làm việc. Vậy ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ta lén lút trốn đi tiến đến là bởi vì ta yêu khoa học. Quen mắt trợn tròn, ngươi yêu khoa học? Ta yêu chết nó. Ngươi lén lút trốn đi tiến đến, ta phải mang nhóm này tham quan. Tối nay mà ta lại kỹ càng hỏi ngươi. Nhớ kỹ, đừng cho ta thêm phiền phức. Quen cảnh cáo nói. Ta cam đoan. Sau đó, đi dạo một vòng Peter Parker bị nhện cắn, đồng thời ở tàu điện ngầm bên trong biến dị, thành công biến thành nhện con, đồng thời đem một đống người cho đánh thành liệng. Sau đó hôm sau, hắn phát hiện mình biến thành bệnh thần kinh, lực lượng hình như biến lớn, tùy tiện nói không chủ định, liền đem nguyên một ống kem đánh răng phụt bay đi ra. Vặn cái chốt mở, rác, vòi nước phát nổ. Không biết như thế, hắn phát giác được chính mình thính lực trở nên nhạy cảm rất nhiều. Con muỗi, con ruồi, vân vân hết thảy đặc biệt thật nhỏ âm thanh. Tại hắn trong lỗ tai biến như ầm ầm lái đi xe lửa đồng dạng. Tùy tìm một cái nhỏ giọng âm, liền có thể để hắn trở nên vui buồn thất thường. Chỗ nào cũng không thể đi, cái gì cũng không thể chơi. Vào internet lục soát, khóa mũ đều có thể bị ngón tay cho dính xuống tới. Hắn cảm thấy cả người đều không tốt rồi. Đúng lúc này, hắn toàn bộ đầu óc đều muốn nổ. Trong đầu đột nhiên ông ông vang lên, cá heo âm. Âm lượng cao cá heo âm. Có thể so sánh con ruồi vỗ cánh vang lên nhiều. Cảm giác kia tựa như là khoảng cách gần đứng tại máy bay cất cánh đuôi khói bên cạnh. Đưa thân vào vụ nổ hạt nhân trung tâm như vậy. Cảm giác, cả người đều muốn bị vỡ nát. Nhện con ôm thật chặt sọ não. Thống ngỏ kêu to, thanh âm gì để hắn thống khổ như vậy. Tại hắn trong phòng, có một cái cửa truyền tống mở ra âm thanh. Vụ nổ hạt nhân tiếng oanh minh phảng phất kéo dài cả một đời dài như vậy. Đáng thương Hà Lan đệ muốn chết, làm thế nào cũng chết không xong. Dung hợp nhện gen để hắn thích ứng năng lực, trở nên hết sức cường hãn. Hắn giờ phút này tố chất thân thể vượt xa thường nhân, căn bản liền hỗn không đi qua. Người tới tự nhiên là Kino nha. Hắn cũng không muốn đem tương lai nhện con chấn thành tên điên. Tại hắn sau khi ra ngoài liền tắt đi cửa truyền tống. Hô, hô, hô, Hà Lan đệ từng ngụm thở dốc lấy khí thô. Sống, cuối cùng là sống lại. Peter Parker, ngươi là ai? Mặc dù hắn bị chấn hơi kém chết đi, nhưng hắn đầu óc như cũ là thanh tỉnh. Kino ra sập phương thức hắn nhìn nhất thanh nhị sở. New York đại chiến biết không? Đương nhiên, người ngoài hành tinh xâm lấn sự kiện. Người nào không biết, đó mới đi qua không lâu. Hắn cái này New York quận Queen mặc dù không có bị tác động đến. Nhưng ngày đó thế nhưng là tận mắt nhìn thấy cả sự kiện tốt à. Còn nhớ rõ ngày đó, to gan lớn mật hắn thế mà bò tới tầng cao nhất nóc nhà. Ngồi ở phía trên một bên Coca-Cola bắp rang, một bên kính viễn vọng nhìn chăm chú. Mặc dù kính viễn vọng rất thô ráp, không thể nhìn rõ ràng. Quận Queen cách rất xa, không có lan đến gần. Không thể không nói, tiểu tử này từ nhỏ cũng rất lớn gan. New York cuộc chiến ta có tham gia. Không cần vội vã hỏi, phía sau màn anh hùng phải không lên TV? Kino cười dưới, ngươi, tìm ta, làm một chút cái gì? Nhện gen rất cường đại, ngắn ngủi vù vù khó chịu về sau. Hà Lan đệ dần dần thanh tỉnh lại, muốn làm Avenger sao? Cái gì? Avenger, ta không thể làm Avenger. Ta còn phải đi học, còn có lớp nghiệp. Còn, Kino cười, ngươi là không muốn rời đi Gwen Stacy à? Ngươi, làm sao ngươi biết, ngươi tại theo dõi ta? Lời giống vậy, Gwen thật giống cũng hỏi như vậy qua ngươi. Kino nói, ấy, ta là tới cải biến vận mệnh của ngươi. Không đợi nhện con đặt câu hỏi, Kino liền cụ hiện ra tương lai, hình ảnh. Tay trái Gwen Stacy cái chết. Tay phải Ben Parker cái chết, ông Hà Lan đệ cả người nhất thời đứng chết chân tại chỗ. Trong đại não vù vù một mảnh, no, đây không phải là thật. Hắn hét lớn, trong phòng bố trí yên lặng kết giới, bên ngoài là không nghe được. Đây là sự thực, người nên rõ ràng, nó là thật sự. Gwen Stacy đã từng ban đêm hẳn là đã gọi điện thoại cho ngươi. Để ngươi trong hai ngày ban đêm không muốn đi ra. Đúng không? Hà Lan đệ lần nữa mắt trợn tròn. Ngươi là làm sao mà biết được? Vì sao? À, bởi vì ta là ngày đó người tham dự à. Là ta nhắc nhở nàng. Chuẩn xác mà nói, là ta nhắc nhở cha nàng. Nàng vừa lúc nghe được mà thôi. Nếu như không tin, ngươi có thể đi hỏi một chút ngươi vị kia người trong lòng. Là ngươi, ngươi giết Kingpin, cái kia, New York dưới mặt đất ma đầu. Hà Lan đệ đương nhiên biết rõ Kingpin à, coi như trước kia không biết, hiện tại cũng biết, hắn lại không ngốc, quen thông báo hắn sau đó hai ngày ban đêm không nên ra khỏi cửa. Sau đó liền xuất hiện Kingpin bỏ mình. Cùng với toàn bộ địa hạ trật tự sụp đổ đưa tin. Hắn trước kia không biết Kingpin là ai, nhưng hơi liên tưởng một chút liền rõ ràng. Quen tại sao lại như vậy thông báo hắn. Rất rõ ràng cha nàng muốn tham dự trong đó à. Bây giờ nghĩ lại, là người trước mắt này thúc đẩy. Cảnh sát chỉ là hắn lấy ra che giấu hành động áo ngoài. Thấy rõ ràng cái này hai bức họa. Nếu không, hối hận không kịp. Gặp lại, Kino cũng không muốn lấy can thiệp nhện con nhân sinh quỹ tích. Hắn chỉ là cảm thấy Ben Parker, Gwen Stacy song song chết đi có chút tàn nhẫn. Có thể cứu vãn một thanh liền cứu vãn một thanh đi. Ben Parker tự nhiên là ngã trong vũng máu hình ảnh. Về phần Gwen Stacy là từ trên gác chuông té xuống ngã chết ống kính. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.